hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 365, Mi Hoàn 2, góc truyện audio.com. Lý Mông ngạc nhiên nói, chủ công, đêm dài lắm mộng. Mã Dực trầm giọng nói, vừa nãy ngươi cũng đã nói rồi, Mi gia này tuy là cự phú, nhưng phải nuôi gia nô thực khách gần vạn người, đây lực lượng là không thể xem thường. Hơn nữa, trên đất từ không ít người tài dị sĩ, ai biết có xuất hiện thêm một Chu Du thứ hai nữa không? Bổn tướng quân không muốn bị chơi thêm một vố tại Cù huyện này. Mã Dực suy ngẫm giây chốc rồi nói với Lý Mông. Trên thuyền của Cam Ninh không phải đã bắt giữ 800 tù binh Quảng Lăng sao? Đi áp 800 tù binh ấy đến, bổn tướng quân tự có diệu dụng. Mà tướng lĩnh mệnh, Lý Mông lĩnh mệnh đi khỏi. Ải Hàm Cốc, cuối cùng, trận dịch đáng sợ đã bắt đầu lan ra. Trước tiên là một vài thương binh cảm thấy không khỏe, lúc đầu họ không nghĩ là chuyện gì lớn lao, tưởng ăn bậy nên uống đại vài thang thuốc. Ai ngờ ngày hôm sau, vài trăm thương binh đều cảm thấy không khỏe, bắt đầu tiêu chảy ói mửa. Rồi loại bệnh kỳ quái này đã lây lan qua các binh sĩ khỏe mạnh khác một cách nhanh chóng. Ba ngày sau đó, ôn dịch tiếp tục khuếch tán, số tướng sĩ bị bệnh nhanh chóng tăng đến hơn 1000 người. Đến ngày thứ bảy, tướng sĩ lần lượt chết đi. Đại tướng thân tín của thừa tướng Tào Tháo tộc đệ Hạ Hầu Uyên, thân thể vốn đã cực kỳ suy nhược bởi vết thương cũ tái phát, cuối cùng không vượt qua, trở thành người đầu tiên chết vì ôn dịch. Đặc biệt có một việc khiến quân Quan Đông vô cùng hoảng loạn, đại tư mã Viên Thuật của họ cũng nhiễm bệnh nằm liệt giường. Thừa tướng Tào Tháo lúc này mới phát giác sự tình không ổn, cuống quýt triệu tập các lộ chư hầu thương nghị đối sách. Còn có cái gì để thương nghị nữa? Rút binh, lập tức rút binh, rời khỏi nơi quỷ quái này. Đại trướng của Tào Tháo đang vang vọng tiếng gào thét của Lữ Bố. Trước đây Lữ Bố vẫn luôn nghe theo lời đề nghị của Trần Cung, nhường nhịn kiềm chế, dù xảy ra chuyện gì cũng không lên tiếng, nhưng lần này Lữ Bố thật sự nhịn không được nữa. Liên tục xảy ra ác chiến tại Ải Hàm Cốc, những thuộc hạ cũ ở Tịnh Châu đã chết gần hết, bây giờ ngay cả Trần Cung, Tống Hiến cũng đang nguy kịch. Không thể, tuyệt đối không thể rút binh. Đào Khiêm cũng mất đi tác phong quân tử mọi khi, đỏ mặt tía tai đứng phát dậy, liên quân một khi lui binh thì ôn dịch cũng theo đó mang về đất mình. Nếu làm vậy, trận ôn dịch rất có thể sẽ cuốn đi cả Hoa Hạ, tạo thành một tai kiếp chưa từng có. Vì thiên hạ thương sinh, vì lê dân bách tính, Khiêm Khiêm quân tử Đào Khiêm cuối cùng cũng điên tiết. Lữ Bố giận dữ nói, không triệt binh, chẳng lẽ ở đây chờ chết sao? Đào Khiêm đáp, trận ôn dịch này tuy dữ dội, nhưng vẫn chưa đến lúc không khống chế được, số lượng tướng sĩ mất đi vẫn chưa nhiều, Khiêm cho rằng việc cấp bách hiện giờ là lập tức phái người đi khắp thiên hạ tìm danh y. Nếu thật sự có người trị khỏi trận ôn dịch này, thì sẽ là điều may mắn cho tam quân tướng sĩ và thương sinh thiên hạ. Muốn chết thì các người tự chết, bổn tướng quân sẽ không phụng bồi. Lữ Bố hét lớn một tiếng, xoay người toan đi, thuộc cấp của Đào Khiêm, Tào báo động mình định ngăn cản. Lữ Bố trừng mắt nghiêm nghị quát. Ai dám ngăn cản, Tào báo phát run, không dám động đậy. Lữ Bố, ngươi muốn tạo phản sao? Tào Tháo đột nhiên bước ra quát. Này Tháo có một lời, chứ không cần phải theo lời Đào Công, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, nếu còn ai nói triệt binh thì xem như đồng đẳng với mã nghịch tội chết. Bạn đang đọc, góc truyện audio.com, truyện tại truyện phao, VN keng keng, trong tiếng cọ sát của sắt thép, đại tướng Hạ Hầu Đôn dưới trướng Tào Tháo và Tàng Phách cùng rút kiếm chặn Lữ Bố lại. Lữ Bố đanh mặt, tuy không sợ Hạ Hầu Đôn, Tàng Phách liên thủ, nhưng bộ hạ của mình chỉ còn mấy trăm Tịnh Châu tinh nhuệ, thế thì làm sao đỡ nổi mấy vạn đại quân của Tào Tháo. Nghĩ tới đây, Lữ Bố liền xìu xuống, chỉ đành ngượng ngùng quay trở về. Quân tình ở Lương Châu cũng không tốt hơn quân Quan Đông là bao. Dù Giả Hủ đã sai người rắc phấn thạch ác trong quân doanh, rồi nghiêm cấm tướng sĩ tam quân ăn sống uống lã, nhưng những biện pháp dự phòng này cũng không ngăn được ôn dịch lây lan. Một cách nhanh chóng, trong Ải Hàm Cốc đã xuất hiện binh lính bị nhiễm bệnh. Giả Hủ phải bí mật xử quyết mười mấy tên sĩ tốt bị nhiễm bệnh đầu tiên, nhưng càng ngày càng nhiều sĩ tốt nhiễm bệnh, phút chốc đã không thể kiểm soát, đến cuối có hơn 1000 người bị nhiễm ôn dịch. Giả Hủ chỉ đành từ bỏ đối sách xử quyết, đổi thành cách ly những tướng sĩ bị bệnh ra. Nhưng dù vậy cũng không thể khống chế sự lây lan của ôn dịch. Khụ khụ khụ, Giả Hủ đang cúi xuống xem địa đồ thì chợt ho dữ dội, thân thể gầy mòn gần như co lại thành một đống. Cao Thuận, Hứa Trừ, Hồ Xích Nhi, Vương Phương chưa bên cạnh đều kinh hãi, sợ Giả Hủ không thở nổi mà mất đi, như vậy quân Lương Châu đại loạn mất. Quân sư, mắt Hứa Trừ lộ vẻ ân cần, nhắc nhở bằng chất giọng ồm ồm. Ngài cần phải giữ gìn sức khỏe, không sao, chẳng qua bị nhiễm phong hàn thôi. Giả Hủ xua tay, đôi mắt thẳng qua một tia lo lắng không dễ phát giác, hỏi Cao Thuận. Cao Thuận tướng quân, quân Quan Đông còn tiếp tục tấn công không? Cao Thuận khum tay nói. Hồi quân sư, quân Quan Đông đã ba ngày rồi không tấn công. Ừm, Giả Hủ gật gù, lại oằn eo ho dữ dội, rồi mới thều thào nói. Chư vị tướng quân xin cứ tự nhiên, bổn quân sư có chút mệt, đi nghỉ ngơi giây chốc. Cao Thuận chư tướng khum tay vái, nối đuôi nhau rời khỏi. Đợi chư tướng rời đi, Giả Hủ mới nói với đệ đệ mình. Nhị đệ, Giả Minh đi lên một bước khum tay nói. Huynh trường, vẻ lo lắng trong mắt Giả Hủ lộ rõ cả, nói với Giả Minh rằng. Ai, huynh đã khinh thường lực sát thương của trận ôn dịch này. Tuy quân ta đã đề phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn không miễn được sự lây lan của nó. Xem ra trận ôn dịch này dù làm tan rã 30 vạn đại quân Quan Đông thì quân ta cũng phải mất đi hơn phân nửa quân giữ ải. Vì huynh 8-9 phần không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Huynh trường, Giả Minh thấy mũi mình cay xè, khó nói nên lời. Giả Hủ cười một cách u sầu, nói tiếp. Cũng may thiếu tướng quân xuất lĩnh 2 vạn thiết kỵ tinh nhuệ đã rời khỏi ải Hàm Cốc cũng được coi trong cái rủi có cái may. Nếu ngay cả thiếu tướng quân cùng 2 vạn thiết kỵ tinh nhuệ đều chôn thân tại ải Hàm Cốc này thì dù huynh có chết cũng khó có thể nhắm mắt. Không đâu, Giả Minh lắc đầu lia lịa nghẹn ngào nói. Huynh trưởng, người sẽ không sao đâu. Nhị đệ không cần đau lòng, thử hỏi trên đời ai có thể trường sinh bất tử. Giả Hủ mặt mày đỏ ửng, cao giọng nói. Hơn nữa, bây giờ huynh vẫn chưa chết mà, đệ khóc cái gì? Giả Minh vội gạt nước mắt cố tươi tỉnh nói. Phải, tiểu đệ hồ đồ mất rồi. Giả Hủ hít vào một hơi, trầm giọng nói. Nhị đệ, giờ một việc cực kỳ quan trọng cần phải giao cho đệ. Giả Minh nói, huynh trưởng cứ phân phó. Vì huynh đã sửa xong một phong thư, nhị đệ phải lặn lội ngày đêm đi đến Trường An đem thư cho Trình Đại Phu Nhân. Giả Hủ, gocchuyenaudio.com, chợt khựng lại, thở dốc nói. Giờ đây, cũng chỉ có Đại Phu Nhân có thể cứu huynh và tướng sĩ nhiễm bệnh. Dứt lời, Giả Hủ trịnh trọng đưa một phong thư cho Giả Minh. Quân đại doanh, Quách Gia nhễ nhại mồ hôi, khi bừng tỉnh thì thấy trong trướng sáng bừng. Tào Tháo ngồi trước giường, đang chống tay lên trán thiêm thiếp ngủ. Sau lưng Tào Tháo là Hạ Hầu, Lý Điển, Tào Nhân, Tào Hồng chư tướng cùng với Tuân Du, Trình Dục trên mặt mọi người hiện vẻ lo lắng. Tào Hồng tinh mắt là người đầu tiên thấy Quách Gia tỉnh dậy, lập tức vui vẻ nói. Chủ công, Quách Gia tiên sinh đã tỉnh, ngài ấy tỉnh. Tào Tháo giật mình thức tỉnh, vội cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy Quách Gia đã tỉnh, và lại còn gượng người ngồi dậy, đương chắp tay vái chào lão. Tào Tháo vui mừng khôn xiết, vội đi lên đỡ hai tay Quách Gia, đôi mắt hổ ứa ra hai giọt lệ, nghẹn ngào nói. Phụng Hiếu, người đã tỉnh rồi sao? Tào Tháo vui mừng thật sự, nếu Quách Gia cũng qua đời như Hạ Hầu Uyên thì lão mất đi hai cánh tay cùng một lúc. Cũng may Quách Gia số lớn, hôn mê 7 ngày không một giọt nước vẫn có thể tỉnh lại một cách kỳ diệu. Chủ công, Quách Gia thều thào yếu ớt, đa tạ chủ công lo lắng. Phụng Hiếu mau nằm xuống. Tào Tháo đỡ Quách Gia nằm lại xuống, ân cần hỏi han. Có cảm thấy không khỏe không? Chủ công, tại hạ đã không sao rồi. Quách Gia nhìn sang Tào Tháo cười khổ, chỉ cảm thấy hơi đói thôi. Tử Liêm, Tào Tháo quay đầu nói với Tào Hồng, mang chút thức ăn cho quân sư. Vâng ạ, Tào Hồng đáp trả một tiếng, hân hoan rời khỏi. Chủ công, Quách Gia nhìn Tào Tháo nói, trong quân ôn dịch đang lây lan phải không? Tào Tháo ngạc nhiên nói, mấy ngày nay Phụng Hiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, làm sao biết trong quân đang có ôn dịch. Lúc ra còn nhỏ, ở quê thường có ôn dịch hoành hành, ra cũng không may bị lây bệnh suýt chết. May mà có thần y đi ngang qua, phân phát thuốc cứu tánh mạng của hương thân phụ lão, tính mạng ra cũng được bảo toàn, nên mới biết chuyện này. Quách Gia khựng lại, rồi hân hoan nói, nếu không phải lúc nhỏ từng trải qua kiếp nạn này thì ra chỉ sợ không thể tiếp tục thay chủ công bày mưu tính kế. Tào Tháo thắc mắc, ý là sao? Quách Gia nói, chủ công có lẽ không biết nếu người bệnh có thể vượt qua đại nạn không chết thì sẽ sản sinh ra chất kháng sinh với ôn dịch, khi bị nhiễm một lần nữa thì cơ hội sống sót sẽ rất cao, nên ra mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nếu không đã chết từ lâu rồi. Thì ra là thế, Tào Tháo chợt hiểu, hỏi tiếp, Phụng Hiếu vừa nói, trên đời thực sự có thần y trị được bệnh này. Có, Quách Gia nói, vị thần y này họ Hoa tên Đà, đương ở Nhữ Nam. Trời vừa hừng sáng, trên dưới mi phủ tất bật bận rộn. Trong tiếng leng keng của hoàn bội chuông đeo ngay thắt lưng, theo sau là một hàng nha hoàn bộc phụ, một cô thiếu nữ da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu xuất hiện trước mặt mi trúc mi phương. Thiếu nữ sửa vạt áo rồi hành lễ với hai huynh đệ. Hoàn nhi xin ra mắt hai vị huynh trưởng. Mi trúc khẽ gật đầu, nhìn thiếu nữ nói, tiểu muội gần đây Cù huyện không? Được thái bình cho lắm, vì huynh quyết định đưa muội và hai vị tẩu tẩu đến biệt phủ ở Bành Thành lánh tạm một thời gian, muội mau đi thu dọn rồi lập tức khởi hành. Tiểu muội tuân mệnh, thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời khỏi. Mi Trúc xoay người phóng ánh mắt sang một tráng hán dáng người cường tráng, tuổi chừng 40, trầm giọng nói. Mi Hồ lập tức chọn trong thực khách 500 tên tinh tráng dũng sĩ cho họ ăn một bữa no nê mang. Gocchuyenaudio.com theo nỏ, khoác áo giáp, hộ tống hai vị phu nhân và tiểu thư đến Bành Thành. Dứt lời, Mi Trúc đưa một phong thư cho Mi Hồ trịnh trọng nói. Đây là phong thư do chính tay ta viết, ngươi phải tùy thân mang theo, sau khi đến Bành Thành lập tức chuyển giao cho Khuê đại nhân. Tráng hán dõng dạc đáp, tiểu nhân tuân mệnh, đưa mắt nhìn Mi Hồ rời đi, Mi Trúc lại nhìn Mi Phương nói. Nhị đệ phải điều động huyện tốt ở Cù huyện, chia ra rời thành để dụ phản quân. Mi Phương cất giọng nói, tiểu đệ sẽ để ý. Mã Dược xuất lĩnh Điển Vi và mười mấy tinh binh Lương Châu giả trang thành dân chúng ở vùng phụ cận, len lén leo lên một sườn núi vô danh, ngóng nhìn địa hình của Cù huyện. Trong ánh nắng ban mai mỏng manh, thị trấn Cù huyện tựa như một con rùa khổng lồ, lặng lẽ nằm trên vùng thảo nguyên bằng phẳng. Ngoài thành bờ ruộng dọc ngang, ruộng tốt vạn khoảnh, trong thành đình đài lầu các mưa bụi mông lung. Mã Dược đương chăm chú quan sát thì chợt phát hiện Cù huyện có bốn cánh cửa đang mở rộng, từng đội huyện tốt không ra hàng ngũ đi ra từ trong thành. Đầu tiên, họ đi quanh Cù huyện vài vòng, rồi chia nhau nghênh ngang đi về hướng Tây, Nam, Bắc. Rất nhiều thám mã Lương Châu ở ngoại thành lập tức bám đuôi theo họ. Điệu hồ ly sơn, khóe miệng của Mã Dược dần dần nhếch thành nụ cười nhạt. Chỉ trong chốc lát, cửa phía Tây của Cù huyện lại mở ra lần nữa. Một đội quân 500-600 người vây quanh ba cỗ xe ngựa huỳnh huỵch chạy ra. Mã Dược chợt hiểu, không nghi ngờ gì nữa, đoàn người và ngựa này nhất định là gia binh của Mi Phủ. Người ngồi trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Vì sao phải phái 500-600 quân đến hộ tống? Cách chương.